Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 112, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Góc truyện audio.com, thấy Nhạc Đồng Đồng làm ra một bộ vô lại đùa giỡn. Thúy Nha đã sớm tập mãi thành thói quen, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, vẻ mặt oán giận nói. Thái hậu nương nương, mỗi lần người ra ngoài cũng không mang theo nô tỳ. Người có biết, mỗi lần người ra ngoài, nô tỳ trong cung lo lắng muốn chết, chỉ sợ Thái hậu nương nương ở ngoài cung xảy ra điều gì ngoài ý muốn nghe thấy Thúy Nha lời này. Nhìn thấy trên mặt nàng đích thực toàn lo lắng, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết Thúy Nha là thật tâm quan tâm của nàng. Trước kia xuất cung không mang theo Thúy Nha là vì sợ sẽ nhìn thấy Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng. Nhạc Đồng Đồng biết Thúy Nha nhát gan, sợ nàng sẽ sợ, hôm nay, nàng xuất cung cũng không tính toán đi gặp Dạ Quân Minh bọn họ. Dù sao Sở Quy Trần cũng không ở đây, đã như vậy, mang theo Thúy Nha cũng không sao. Lại nói, Thúy Nha cũng chẳng qua là một tiểu cô nương mới 15-16 tuổi mà thôi. Mỗi ngày ngốc ở trong cung cũng sẽ buồn chán. Nghĩ tới đây, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng câu lên, không khỏi mở miệng nói. Được rồi, như vậy, lần này ai ra mang theo ngươi đi? Cái gì, Thái hậu nương nương, ngài nói là sự thật sao? Lần này, người thực sự mang theo nô tỳ? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, hai mắt Thúy Nha lập tức sáng ngời, vẻ mặt vui mừng, không chút nào che giấu. Nhìn thấy Thúy Nha hưng phấn như thế, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói. Đúng đúng đúng, vậy ngươi bây giờ còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh một chút thay quần áo đi, nếu muộn ai ra cũng không mang ngươi đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức kích động nói. Thái hậu nương nương ngài chờ nô tỳ một chút, nô tỳ rất nhanh sẽ đổi y phục, ngài nhất định phải chờ nô tỳ một chút. Thúy Nha vẻ mặt kích động hưng phấn nói, lại sợ Nhạc Đồng Đồng không đợi nàng. Căn dặn một lúc mới vội vã chạy đi thay quần áo. Nhìn Thúy Nha lòng tràn đầy kích động, Nhạc Đồng Đồng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đều là tiểu nữ nhân hiếu động thích náo nhiệt chỉ là cũng không trách Thúy Nha. Nếu là ở hiện đại, Thúy Nha chỉ là một tiểu nữ sinh vừa mới học lớp 10 đi. Một khắc sau, trên đường phố Kinh Thành, hai đạo bóng dáng xinh đẹp liền đứng ở trên đường cái Kinh Thành. Từ khi Thúy Nha tiến cung liền rất ít xuất cung, không giống Nhạc Đồng Đồng, mùng 1 cùng 15 đều sẽ trộm chạy ra ngoài. Bây giờ, Thúy Nha đi theo phía sau Nhạc Đồng Đồng, vẻ mặt kích động hưng phấn, thật giống như một con chim sẻ vừa được thả ra. Tiếng cười như chuông bạc kia vẫn chưa từng dừng lại. Thái, nghe Thúy Nha như muốn nói cái gì? Dưới ánh mắt cảnh cáo của Nhạc Đồng Đồng lập tức sửa lại miệng. Thiếu gia, người xem, hôm nay thật là náo nhiệt, người đi đường thật nhiều a. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp tỏa ra bốn phía, chỉ thấy hôm nay trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, gió nhẹ từ từ, thổi tới từng đợt gió mát thấm vào ruột gan, thật sự là một ngày lành để xuất hành, ở Hoàng Cung ngốc thời gian dài, mặc dù bên trong Hoàng Cung tráng lệ, xanh vàng rực rỡ, mọi thứ không thiếu, chỉ là quy củ rất nhiều. Mỗi một bước cũng có ngự lâm quân gác, ở bên trong Hoàng Cung thật giống như một chú chim nhỏ bị giam ở trong tơ vàng. Đâu có tiêu dao tự tại như khi xuất cung. Ở đây, nàng không còn là cái gì Thái hậu nương nương, chỉ là một người bình thường ăn chơi trác táng mà thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng mỉm cười, hít thở một chút không khí mới mẻ. Nhìn bốn phía người đến người đi, ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng, cuối cùng, lại ngửi thấy được một trận mùi thối thối nghe nói. Trong mắt Nhạc Đồng Đồng lập tức sáng ngời, bởi vì, hương vị kia quen thuộc như vậy. Là trao, là đậu phụ thối ý ạ, Lạc Đồng Đồng thấp giọng kinh hô. Lập tức, liền giống như một tiểu cẩu thèm ăn, đầu tiên là ngửi ngửi hương vị thối thối kia thật sâu. Liền mở rộng cước bộ. Hướng phía nguồn gốc mùi thối chạy đi. Hiển nhiên, Thúy Nha cũng ngửi thấy mùi thối này. Lập tức vươn ống tay áo bưng kín mũi. Hai hàng lông mày nhíu chặt. trong mắt đều là vẻ chán ghét. Nha, thế nào thúi như vậy? Đây là cái gì? Nha, thiếu gia, người muốn đi đâu? Thấy Nhạc Đồng Đồng nhấc chân liền chạy về phía trước đi. Thúy Nha trăm mối ngờ không lý giải được, đành phải đuổi tới. Nhạc Đồng Đồng không để ý tới Thúy Nha theo sát phía sau. Ở xuyên qua đám người, đôi mắt đẹp đảo qua, lập tức phát hiện cách đó không xa bầy quán đậu phụ. Thấy vậy, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhất câu, lập tức chạy vội qua, đối với lão bản mở miệng nói. Lão bản, đến một phần trao, lão bản, đến một phần trao, chăm miệng một lời, trên mặt Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt, lập tức liền hướng phía thanh âm nhìn lại, thời điểm thấy thiếu niên đứng ở bên cạnh, mắt Nhạc Đồng Đồng lập tức sáng ngời. Hảo một thiếu công tử Thủy Linh, thiếu niên thoạt nhìn cùng mình tuổi không sai biệt lắm, da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo xinh xắn. Con người như nước, môi hồng răng trắng, mày rậm hơi xéo, thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, tăng thêm mấy phần chính trực, trường sam thêu trúc xanh khỏa ở trên người thiếu niên, làm nổi bật lên dáng người thiếu niên cao ngất như trúc. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng tinh tế quan sát thiếu niên bên cạnh, thiếu niên cũng quan sát Nhạc Đồng Đồng, khi thấy dung mạo tuyệt sắc của Nhạc Đồng Đồng, trong con người cũng lập tức hiện lên kinh diễm không chút nào che giấu. Trước đây, nàng còn cảm thấy ca ca của mình là nam nhân lớn lên đẹp mắt nhất trên thế giới này. Không ngờ bây giờ, nàng nhìn thấy thiếu niên so với ca ca lớn lên càng thêm dễ nhìn. Chỉ thấy thiếu niên này, mặt như quan ngọc, tóc đen như bọc, một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa như tiên nhân, mặc dù chỉ một thân phục sức đơn giản lại khó nén lộ ra quý khí trên người hắn. Thấy vậy, thiếu niên trong lòng kinh diễm kích động, thật lâu vô pháp phục hồi lại tinh thần. Vô pháp phục hồi tinh thần lại không chỉ có thiếu niên, còn có lão bản bán đậu hũ. Nghe tới động tĩnh trước người, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy đứng trước quán là hai mỹ thiếu niên phấn điêu ngọc mài. Lão bản lập tức kinh người, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, mở miệng nói, hai vị công tử này, thực sự không giấu giếm, hôm nay buôn bán quá tốt, cho nên hiện tại chỉ có một phần trao. Nghe thấy lão bản lời này, trên mặt Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhìn ánh mắt khó xử của lão bản, lại nhìn tuấn mỹ thiếu niên đứng ở bên cạnh, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, bất quá, mới lên tiếng nói, nga, vậy không có việc gì, ngươi liền đem phần trao này cho vị công tử này đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, vẻ mặt lão bản nguyên bản khó xử lập tức nhả ra khí. Ai biết, thiếu niên đứng ở một bên vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, lập tức mở miệng nói, chậm đã, vừa rồi hai chúng ta là đồng thời mở miệng muốn trao. Ngươi không cần nhường cho ta. Nghe thấy thiếu niên lời này, trên mặt Nhạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, lại thấy trên mặt thiếu niên này đều là chính trực, liền biết thiếu niên này không thích chiếm tiện nghi người khác. Nghĩ tới đây, khóe miệng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói, vậy ở đây chỉ có một phần trao. Công tử ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, con ngươi lại nhìn trao bên trong chảo nóng. Đôi môi mở ra, mở miệng nói, như vậy rất đơn giản. Trao này chia làm hai, chúng ta một người một, như vậy không phải giải quyết sao? Ha ha, công tử đã nói như vậy. Rất tốt, không ngờ, ta và công tử đều là người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái này cô có QT nên mình cô BT phải dịch NTN nên mình để nguyên luôn. Đối với thiếu niên, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp cong cong, mở miệng cười nói, thiếu niên nghe nói, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nhếch miệng cười. Ha ha, hảo một ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói xong lời này, không khỏi cùng Nhạc Đồng Đồng nhìn nhau cười. Cuối cùng, Nhạc Đồng Đồng để Thúy Nha thanh toán tiền liền cùng người thiếu niên kia mỗi người đi một ngả. Nhìn mỹ thiếu niên kia tiêu sái ly khai, Nhạc Đồng Đồng ăn trao, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, thiếu niên này, cũng rất thú vị, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này. Thúy Nha đứng ở một bên một tay bưng mũi, nhìn Nhạc Đồng Đồng cư nhiên vui vẻ ăn trao, vẻ mặt không thể tưởng được. Thiếu gia, thứ này có gì ngon? Thối chết được, Thúy Nha vẻ mặt ghét bỏ nói. Làm cho nàng không dám tưởng tượng nhất chính là, thứ thối như vậy lại còn có người tranh mua. Nghe thấy Thúy Nha lời này, nhìn thấy vẻ mặt nàng ghét bỏ, Nhạc Đồng Đồng chỉ vui vẻ ăn trao, mở miệng cười nói, ha ha, đó chính là ngươi không biết ăn. Trao này nha, người tuy thối nhưng ăn lại thơm, đáng tiếc hiện tại chỉ có một khối. Nếu không, ta khẳng định sẽ cho ngươi nếm thử, cái gì mới là mỹ thực nhân gian. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức nhả ra khí. May mắn hiện tại chỉ có một khối trao. Nếu không, muốn nàng ăn cái này, nàng nhất định sẽ phun chết. Đối với tâm tư của Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng là nhìn ở trong mắt, cuối cùng chỉ buồn cười lắc lắc đầu, liền dẫn Thúy Nha đi đến hội đấu giá phía Đông Thành. Cùng lúc đó, bên kia Tiểu Đáng Tử, đi nhanh một chút, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, đều tại ngươi. Hôm nay không kêu bản vương rời giường sớm chút, nếu đồ tốt đều bị người khác mua rồi, bản vương cho ngươi biết tay. Dạ Quân Lăng một thân y phục màu xanh nhạt quý khí, một bên vội vã hướng phía Đông Thành bên kia đi đến, một bên không quên trách cứ Tiểu Đáng Tử theo thật sát phía sau. Tiểu Đáng Tử vừa nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, vẻ mặt ủy khuất thì thào, nô tài hôm nay sớm đã gọi ra nhiều lần. Là ra không muốn rời giường ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tiểu Đáng Tử mang theo oán giận nói thầm, Dạ Quân Lăng không khỏi hung hăng chừng Tiểu Đáng Tử liếc mắt một cái. Tiểu Đáng Tử thấy vậy sợ đến run run, cũng không dám lắm miệng nữa. Dạ Quân Lăng thấy vậy, chỉ chừng mắt hắn hung hăng hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, Dạ Quân Lăng lúc này chỉ mải chừng Tiểu Đáng Tử, lại hoàn toàn không có chú ý tới một bạch y thiếu niên đang hướng phía hắn bên này đi tới. Kết quả là, bi kịch liền xảy ra ai ô hai tiếng, Dạ Quân Lăng cả người liền bị hung hăng đụng té trên mặt đất. Mông thiếu chút nữa nở hoa, là kẻ nào không có mắt dám đụng vào ta. Chấm, mông đau nhức, tâm tình liền không tốt Dạ Quân Lăng lập nổi tức bão. Cách chương.